Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, chương 111, ước chiến. Căn cứ thành phố Z thật là so với căn cứ thành phố B diện tích nhỏ hơn rất nhiều. Ở rất nhiều phương tiện cũng kém. Tường thành mặc dù liên tục gia công thêm cao và dày, nhưng mà cùng căn cứ thành phố B vẫn là kém hơn rất nhiều. Hội trưởng, chỉ thấy một thành viên công hội bước nhanh đi đến. Trên mặt tràn đầy lo lắng. Xảy ra chuyện gì? Nhân viên công hội đi đến bên cạnh Vân Khởi. Tức giận nói. Hội trưởng, cái Cát lão đại kia dẫn người tìm đến đòi tra xét. Người của chúng ta đã ngừng xây dựng công trình. Đang đợi ngài trở về quyết định. Vân Khởi không nghĩ tới Cát lão đại này lại mau tìm đến cửa tới. Quấy rối như thế. Hừ, thật sự là chán sống. Cao Lôi hừ lạnh một tiếng. Trải qua mà thế tôi luyện mặc dù giúp cho hắn trở nên thêm trầm ổn, nhưng mà cũng càng ngày càng cường đại. Trở về, Vân Khởi lúc trở lại căn cứ, chỉ thấy bên trong căn cứ vây quanh một vòng người xem náo nhiệt. Rất nhiều người cũng biết căn cứ hôm qua có một nhóm người khó lường tới. Hôm nay liền nhìn đến Cát lão đại tìm đến rồi. Rất nhiều người trong nội tâm đương nhiên muốn nhìn xem Cát lão đại lợi hại đâu. Còn có một nhóm người lợi hại mới tới này. Cách xa liền có thể nghe đến một người ác thanh ác khí hô. Không có Cát lão đại chúng ta cho phép, các ngươi liền không thể ở chỗ này xây dựng phòng ở. Người nọ giọng nói ra được sự lớn lối. Đúng thế, không có được lão đại của chúng ta cho phép không được phép xây nhà. Cũng không hỏi thăm một chút lão đại nhà chúng ta là ai. Cát lão đại nghiêng cái đầu, khóe miệng hiện ra nụ cười đắc ý. Nhìn xem thủ hạ của mình không ngừng khiêu khích. Vân Khởi nhìn xem Cát lão đại ở giữa trung tâm. Trong nội tâm nghi hoặc. Ngày hôm qua cô là gặp qua Cát lão đại. Trực giác của cô cho thấy Cát lão đại không phải là một người lớn gan như vậy. Không nghĩ tới lúc này mới không đến một ngày. Có thể biết được chính mình thực lực không đủ. Nhưng còn dám khiêu khích người của cô. Đây là kế của ai thế? Đoạn này nguyên bản. Có thể ca ngốc cô hiểu. Thực sự cô hiểu tỷ ấy đang nghĩ cái gì. Thời điểm Cát lão đại vừa tới, Dung Ly còn xuất ngôn khuyên vài câu. Coi như là cấp cho Cát lão đại một chút mặt mũi. Bọn họ trước mắt chuyện quan trọng nhất là gây dựng sự nghiệp một cách vững chắc. Sau đó mới có thể tìm người tính toán. Nhưng mà, Dung Ly nhìn thoáng qua ánh mắt lộ ra khiêu khích nhìn xem hắn của Cát lão đại. Thần sắc không động, nhưng trong lòng hiếu kỳ. Cát lão đại này nếu quả như thật có đầu óc, liền không nên dây vào bọn hắn. Đám người vi cây, người có thức lực cùng thế lực mạnh hơn hắn. Cao lão đại, rất nhiều, nhưng mà chuyện vốn không nên đã xảy ra. Nhưng bây giờ đã xảy ra. Cát lão đại này đến cùng đang suy nghĩ gì? Gọi hội trưởng của các ngươi ra. Đúng, mau đi ra. Vân Khởi dưới chân dùng sức, trực tiếp bay lên không trung. Rất nhiều hội viên nhìn thấy Vân Khởi vội vàng đứng nghiêm. Cung kính nhìn xem Vân Khởi. Mà Cát lão đại một khắc nhìn đến Vân Khởi kia, tâm liền không nhịn được hung hăng rung động. Đồng tử co rụt lại. Trong nội tâm thận trọng, trên mặt lại vẫn là mang theo cái dáng vẻ không đếm xỉa tới khinh miệt cười. Nhìn xem Vân Khởi. Không biết Cát lão đại hôm nay tới có chuyện gì à? Cát lão đại mắt lộ ra tham lam nhìn chằm chằm Vân Khởi. Ánh mắt tùy ý mà vô lễ, không nghĩ tới hội trưởng xinh đẹp quá. Không biết có hay không? Cát lão đại nói, ánh mắt lộ ra thèm thuồng. Nghe lời nói Cát lão đại, hội viên công hội ánh mắt trong nháy mắt đều lạnh. Hừ, Vân Khởi hừ nhẹ một tiếng, Cát lão đại đây là đang khiêu khích ta sao? Vân Khởi không nhanh không chậm nhìn chằm chằm Cát lão đại. Ha ha, Cát lão đại khô khốc nở nụ cười hai tiếng, mỹ nữ không nên tức giận a, nói tay muốn. Khoác lên trên bờ vai Vân Khởi. Vân Khởi bên cạnh nhanh chóng tránh thoát. Mẹ kiếp, Cát lão đại gặp Vân Khởi tránh thoát tay của mình, trong nháy mắt bộc phát, hướng về phía Vân Khởi la mắng. Tiện nhân, ngươi dám né lão tử. Còn không đợi Cát lão đại nói xong, Vân Khởi cũng đã nhanh chóng ra tay. Một cái tay hung hăng được kết trụ cái cổ Cát lão đại. Cát lão đại con ngươi trừng lớn cực đại. Hai tay muốn đẩy tay Vân Khởi ra. Nhưng mà cánh tay kia có thể tay không giết chết Tang Thi. Lại không thể cấp Vân Khởi mang một ít tổn thương. Thủ hạ Cát lão đại gặp lão đại bị Vân Khởi chế trụ ở cái cổ. Kinh hoàng vội vã muốn tiến lên. Muốn cứu lão đại nhà mình ra. Nhưng mà thủ hạ Cát lão đại vừa động. Hội viên công hội liền tiến lên gấp rút ngăn cản xung quanh Vân Khởi. Không để cho những người kia đến gần Vân Khởi. Song phương trong lúc đó mắt thấy liền muốn đánh nhau rồi. Đây là thế nào? Một tiếng mang theo tức giận tiếng quát ở bầu trời nổ vang. Phảng phất sấm sét bình thường. Đánh thức mọi người. Vân Khởi quay đầu. Là từ lão hồ ly. Từ lão hồ ly mang theo thủ hạ. Chính đứng bên ngoài vòng vây. Nhíu lại lông mày. Nhìn xem đám người. Đây là thế nào? Từ lão hồ ly dưới sự hộ vệ của thủ hạ. Dần dần đến gần. Đi đến bên cạnh Vân Khởi, chứng kiến Cát lão đại bị Vân Khởi bóp cổ, đã sắc mặt đỏ lên, nhịn không được nhìn có chút hả hê nói, là Cát đầu chọc a, ngươi làm sao, là như thế nào đắc tội với Vân hội trưởng rồi. Cát lão đại trong cổ họng, phát ra, thanh âm, nhìn xem Vân Khởi ánh mắt hung ác mà tàn bạo, từ lão hồ ly làm như xem đủ rồi diễn, mới quay sang Vân Khởi nói. Vân hội trưởng, hạ thủ lưu tình a. Vân Khởi nhìn xem từ lão hồ ly không nói gì. Từ lão hồ ly đón ánh mắt Vân Khởi, thở dài, nói, Vân hội trưởng, Cát đầu chọc này mặc dù ở trong mắt ngài không coi vào đâu. Nhưng mà tại đây căn cứ vẫn có vài phần thực lực. Vân hội trưởng, lúc này giết hắn rồi. Đối với ngài lại đại đại bất lợi a. Vân Khởi nhìn thoáng qua từ lão hồ ly. Nhìn xem trên mặt từ lão hồ ly cái dáng vẻ ta là đang lo lắng cho ngươi a, nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó một phen cầm Cát lão đại trong tay giống như là rác rưởi mà ném qua một bên. Đem Cát lão đại ném cho thủ hạ của hắn. Thủ hạ Cát lão đại vội vã đem Cát lão đại tiếp nhận. Khụ khụ, Cát lão đại rốt cục có thể hô hấp không khí. Một tay che lấy cái cổ. Ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Vân Khởi. Tứ Thanh khàn khàn nói, chuyện này, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ lão hồ ly mắt lộ ra khó xử nhìn thoáng qua Vân Khởi. Gặp Vân Khởi cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Cát lão đại. Liền thở dài một tiếng nói, nếu đã như vậy, hai vị không ngại nghe ta một lời. Như vậy đi, nếu như hai vị cũng không muốn từ bỏ ý đồ. Như vậy hai vị liền chọn ngày đánh thôi. Đánh, đánh nhau. Hai người đồng thời tò mò nhìn về phía từ lão hồ ly. Từ lão hồ ly đón ánh mắt tò mò của hai người. Chậm rãi nói, nếu như hai vị nguyện ý có thể hẹn một đoạn thời gian. Hai người đơn độc đả đấu. Người thua phải nghe theo người thắng. Như thế nào? Từ lão hồ ly sau khi nói xong, liền nhìn xem Vân Khởi cùng Cát lão đại. Vân Khởi tin thực lực của mình có thể đánh bại Cát lão đại. Từ lão hồ ly sao lại không biết. Dù sao ở bên trong căn cứ nàng điều tra qua. Cát lão đại này chính là một gã đàn ông ngốc nghếch lỗ mãng a. Mà từ lão hồ ly là một người tâm cơ sâu không lường được. Người như vậy sẽ không trước thu thập tư liệu của mình sao? Nếu như mình cùng Cát lão đại đơn đả độc đấu nhất định chính mình sẽ thắng. Phải nói từ lão hồ ly cố ý hướng về mình. Vân Khởi cũng không tin. Lão hồ ly này là người có tinh thần trọng nghĩa như vậy. Như vậy trong hồ lô của từ lão hồ ly đến cùng là lại bán thuốc gì? Chẳng lẽ là muốn mượn tay của mình ngoại trừ Cát lão đại? Cát lão đại mắt lộ ra trần trờ. Giống như không cách nào quyết định. Nếu như Cát lão đại sợ hãi. Vậy liền quên đi. Chỉ cần có thể cấp Vân hội trưởng nói một lời xin lỗi là tốt rồi. Nói vẻ mặt liền khinh bỉ nhìn xem Cát lão đại. Cát lão đại lập tức nổi giận. Giọng nói dương cao nói. Có cái gì không dám. Mắt lộ ra khiêu khích nhìn xem Vân Khởi. Sợ chính là tiểu tiện nhân này đi. Đến lúc đó ta nhất định muốn hung hăng giáo huấn ngươi. Vân Khởi nhìn xem Cát lão đại nhảy nhót. Lung tung. Không nói gì. Ở nơi nào tỉ thí. Cát lão đại bực mình hỏi. Nếu như hai vị nguyện ý, liền từ ta đến an bài đi. Từ lão hồ ly tức thời đề nghị. Cát lão đại không có phản đối. Chỉ hừ lạnh một tiếng. gật đầu nhẹ, rồi sau đó hung hăng trừng mắt Vân Khởi. Một ngón tay dựng thẳng lên, từ xa điểm điểm Vân Khởi. Vân Khởi không nói gì, thời điểm nhìn qua từ lão hồ ly, khóe miệng lại hơi nhếch lên lên thoáng cười cảm kích nói, thật sự là cảm kích ngài. Hôm nay nếu như không phải là ngài, ta sẽ có thể sẽ phải cùng Cát lão đại sử dụng vũ lực a, từ lão hồ ly cũng cười vẻ mặt từ ái nói. Vân hội trưởng không nên khách khí, rồi sau đó cười vẻ mặt chân thành nói. Mặc dù chúng ta hôm qua mới gặp mặt, nhưng mà ta đối Vân hội trưởng cảm giác như mới quen đã thân từ lâu rồi a, Vân hội trưởng chỉ cần không trách ta thì tốt rồi, từ lão hồ ly nhìn xem Vân Khởi. Không, ta làm sao sẽ trách ngài đâu. Vân Khởi vẻ mặt cảm kích, ta biết rõ ngài là vì tốt cho ta. Gặp ta mới đến căn cứ, không có trụ cột, dễ cùng Cát lão đại phát sinh xung đột. Ngài là vì muốn tốt cho ta. Ta vẫn là biết, từ lão hồ ly hài lòng nhìn xem Vân Khởi, ngươi biết là tốt rồi. Ta chính là xem Vân hội trưởng vừa tới nơi này, thật sự là không tốt cùng Cát lão đại xung đột. Vân Khởi vẻ mặt cảm kích gật đầu, một mực không ngừng cảm kích từ lão hồ ly. Từ lão hồ ly rốt cục hài lòng rời đi. Trụ sở tiếp theo tiến trình khôi phục. Dung Ly đi đến bên cạnh Vân Khởi, nghi ngờ nói, hội trưởng, lão hồ ly này không đáng tín nhiệm, không biết hắn đang đánh cái chú ý gì. Vân Khởi gật đầu, ta biết rõ, mặc kệ hắn đánh cái chú ý gì, đều vô dụng, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản chúng ta quật khởi. Buổi tối, Vân Khởi cùng Cát lão đại liền nhận được tin tức từ lão hồ ly. Nói rõ thời gian địa điểm trận đấu đã quyết định, ngay tại 3 ngày sau, địa điểm ở trụ sở huấn luyện. Vân Khởi cùng Cát lão đại cũng không có ý kiến, vì vậy thời gian địa điểm liền định xuống, bởi vì công hội cho điều kiện rất ưu việt, người đến xin xây dựng cũng rất nhiều. Căn cứ bất quá 3 ngày, cũng đã rất không giống với trước. Ngày mai sẽ tới thời điểm cùng Cát lão đại đấu. Ở trong lều của Vân Khởi, nhân viên cấp cao đều tụ tập ở bên trong. Hội trưởng, ngày mai ta đi cùng với ngài. Cao Lôi tính toán trước khi nói ra. Đúng vậy, chị, ta cũng muốn đi cùng. Đồng Hạo cũng kiên định nhìn xem Vân Khởi. Đúng vậy, hội trưởng, ta cảm thấy từ lão hồ ly một bụng ý nghĩ xấu xa. Ngài vẫn là mang theo nhiều thêm vài người đi thôi, Dung Ly cùng một số hội viên đề nghị. Vân Khởi mỉm cười nhìn mọi người, yên tâm đi, ta chỉ mang theo Cao Lôi cùng Đồng Hạo đi. Hội trưởng, có phải hay không mang thêm 2 người đi cùng a? Đúng vậy, mang ít người quá, mang quá nhiều người, liền nhìn không ra lão hồ ly kia đánh lại cái gì chú ý. Đến lúc đó cứ như vậy, Vân Khởi chậm rãi nói ra kế hoạch của mình. Nàng đương nhiên biết rõ từ lão hồ ly lần này sở dĩ tích cực như vậy, nhất định là đánh cái chủ ý xấu xa gì đó. Bất quá mặc kệ từ lão hồ ly đánh lại cái chủ ý gì, nàng đều nhất định khiến cho hắn lòi ra cái đuôi cáo, sau đó hung hăng chém xuống, cấp cho lão hồ ly kia lưu một cái dạy dỗ đến cả đời đều không quên được. Hết chương.